Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 117.117, sử tình ghi nhớ muốn thay giản đại sư tuân giới, còn chưa kịp dò hỏi, đã bị ba mẹ lòng nóng như lửa đốt mà kêu về trong nhà. Nàng bổn không nghĩ đối mặt. Nhưng tưởng tượng đến giản đại sư theo như lời đánh đòn phủ đầu, liền hạ quyết tâm phải hào hào giải quyết việc này. Lấy tuyệt hậu hoạn, phòng khách người trong rất nhiều, trừ bỏ ba mẹ, Sử Lộ, tẩu tử, tiểu cháu trai đều ở. Sử Tình bị này trận trượng hoảng sợ, trong lòng loáng thoáng có chút minh bạch sắp muốn phát sinh cái gì. Nàng hít sâu một hơi, thần sắc tự nhiên mà đi đến sofa bên ngồi xuống. Hôm nay là cái gì ngày lành? Như thế nào cả nhà đều tới? Sử mẹ thiếu kiên nhẫn, nôn nóng hỏi, Tiểu Tình, cho ngươi 500 nhiều vạn năng lấy về tới sao? Sử Tình nhún vai, này hai ngày nàng thay đổi một cái đại cuộn sóng kiểu tóc, có vẻ vũ mị cực kỳ. Nàng không chút để ý nói, đều đã lấy đi ra ngoài đầu tư, sao có thể còn lấy trở về? Liền tính có thể lấy, ta cũng sẽ không đi lấy. Kiếm tiền cơ hội liền nhiều như vậy, bỏ lỡ lúc này đây, ai biết tiếp theo còn phải đợi bao lâu. Sử mẹ sắc mặt có chút khó coi. Sử Tình lại nói, mấy năm nay ta ở ngươi nơi đó đặt tiền tài hẳn là không ngừng kẻ hèn 500 vạn đi, nên có hơn 1.000 vạn. Mẹ, trong nhà nếu gặp gỡ việc gấp, ngươi cầm đi hoa, ta không ngại. Nàng sớm biết rằng này tiền đã bị Sử Lộ dùng để mua phòng ở, nói ra không hề tâm lý gánh nặng. Sử mẹ sắc mặt hoãn hoãn, thấy nữ nhi tốt như vậy nói chuyện, nàng dứt khoát nói thẳng ra, ca ca ngươi gần nhất phải làm sinh ý, yêu cầu hơn 1.000 vạn khởi bước tài chính, cho ngươi 500 vạn. Hiện tại tài chính không đủ. Tiểu Tình, ta biết ngươi bằng hữu nhiều, đi mượn một chút cho ngươi ca ca. Quay vòng quay vòng, Sử Tình lần đầu cảm nhận được khác biệt đối đãi, bất quá đã khó chịu qua. Giờ phút này nàng trong mắt chỉ còn lại có bi thương. Mẹ, ca ca là ca ca, ta là ta, dựa vào cái gì làm ta không duyên cớ vô cớ cho hắn lấy hơn 1.000 vạn. Hơn nữa, tiền của ta là tạm thời đặt ở trên người của ngươi bảo quản, cũng không phải ngươi, ngươi không cái này quyền lợi tùy ý đưa cho ca ca dùng. Nếu không đây là ăn cắp. Sử mẹ không hiểu, chỉ bằng ta là mẹ ngươi, khi nói chuyện nàng lại mềm ngữ khí, ngươi có thể tránh, giúp ngươi ca ca cũng không cái gọi là, gia hòa vạn sự hưng mới là quan trọng nhất. Ngươi nói đi, chẳng lẽ ngươi liền ra đều từ bỏ? Sử Tình có chút tâm mệt, nàng có thể kiếm tiền cho nên nàng liền xứng đáng lấy tiền. Đạo lý không phải như vậy giảng, ta nhớ rõ ta mới xuất đạo lúc ấy, trong nhà điều kiện cũng không phải phi thường hảo, vì cho các ngươi tỉnh tiền, vì thiếu phiền toái trong nhà, ta trụ chính là ngầm gara, ngày mùa đông quần áo lọt gió, liền khẩu nước ấm cũng chưa đến uống. Ngươi như thế nào không nghĩ khi đó, ngươi luôn nói ta một bài hát có thể tránh mấy chục vạn. Ngươi biết công ty muốn trừ thành nhiều ít, muốn giao nhiều ít thuế, cuối cùng để lại cho ta lại chỉ có nhiều ít. Ta yêu cầu tham gia đủ loại hoạt động, mỗi một bút đều là kinh phí. Mẹ, đây đều là ta tiền mồ hôi nước mắt, dựa vào cái gì ngươi một câu đều phải toàn bộ cấp ca ca? Sử mẹ có chút chột dạ, nhưng nghị Sử Tình ngày thường ngăn nắp lượng lệ bộ dáng, lại ngạnh tâm địa, chuyện này ta làm chủ, ngươi không giúp cũng đến giúp. Sử ba biểu tình nghiêm túc, hắn hút một ngụm yên, phun ra vòng khói, sặc người thực, Mấy năm nay trong nhà cũng không làm ngươi giúp đỡ. Liền này một điều kiện, ngươi còn muốn ra sức khước từ, đều nói càng có tiền càng bùn xỉn. Chính là ngươi như vậy, sự tình từ nhỏ liền cùng ba ba không thân. Nghe hắn nói như vậy, cũng không khổ sở, cười nhạo nói, ta không giúp đỡ, ngươi cho rằng sự lộ về điểm này tiền lương có thể thế ngươi mua đại tam gian. Có thể làm ngươi quá đến như vậy dễ chịu, có thể làm ngươi bị thân thích bằng hữu như vậy phủng. Nằm mơ đâu ngươi, nàng trước nay cũng chưa so đo quá này đó. Hiện tại nói nàng không giúp đỡ trong nhà, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Hàng xóm liền không có một cái nói nàng là bất hiếu. Sử Lộ hốc mắt có chút hồng, hắn lời nói thấm thía mà mở miệng. Muội tử, này đó tiền liền tính ca ca hỏi ngươi mượn, ta có thể cho ngươi đánh giấy nợ. Ngươi cảm thấy thế nào? Sử Tình nhìn thẳng hắn. Chẳng ra gì, các ngươi cũng đừng đem ta đương hầu chơi. Đừng cho là ta không biết Sử Lộ ở bên ngoài làm những cái đó hoạt động. Hắn bài bạc mượn vay nặng lại là chính hắn sự. Hiện tại còn không thượng, ta sẽ không cho hắn chùi đít. Sử mẹ cả kinh. Ngươi đều đã biết. Sử Tình không có trả lời, ngược lại tiếp tục nói, các ngươi nhị lão lúc trước cầm tiền của ta cấp Sử Lộ mua phòng ở. Hiện tại phòng ở hẳn là chướng giới không ít, lấy đi ra ngoài bán vẫn là đủ, còn nợ cờ bạc phòng ở sự thực sự làm nàng cảm thấy ghê tởm money. Bất quá Sử Lộ nếu là thói cũ nảy mầm, vậy không có biện pháp. Tẩu tử đột nhiên cao giọng nói, bán phòng ở. Cái này sao được, bán phòng ở, ta và ngươi ca đi trụ nào, ngươi cháu trai cũng mau đi học. Sử Tình, tuy rằng chúng ta ngày thường tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái trọng tình trọng nghĩa. Hiện tại như thế nào như vậy, máu lạnh, ngươi thân nhân ngươi đều không giúp một phen, nói nàng khát một phen Sử Lộ. Ngươi nếu là không đem này tiền còn, chúng ta nhật tử cũng đừng qua. Ta mang theo ngươi nhi tử về nhà, quay đầu lại liền đi ly hôn. Sử Tình mặc kệ đây là diễn trò, vẫn là như thế nào, nàng hiệu hảo mà nhắc nhở, liền tính ly hôn, ngươi cũng sẽ bồi một nửa nợ. Ca ca, ta còn có thể nhẹ nhàng điểm nhi. Đúng rồi, ngươi như thế nào không hỏi nhà ngươi muốn cái 1800 vạn? Ta xem ngươi ngày thường cũng là cái trọng tình trọng nghĩa người a. Tẩu tử bị dỗi mà nói không nên lời nói, chỉ có thể ôm hai mắt nhanh như chớp chuyển nhi tử ở một bên. Nhi tử đã 5 tuổi, cũng tới rồi hiểu chuyện tuổi tác. Sử mẹ lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng tức giận đến cả người run rẩy, đột nhiên đứng dậy, cả giận nói, ngươi đã sớm biết này đó, cho nên cố ý đem tiền lừa đi. Sử Tình, chúng ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy không dễ dàng, ngươi cũng quá ác độc, mặc dù là đã thương tâm qua. Nhưng Sử Tình vẫn là cảm thấy mụ mụ ở lấy đao nhọn thứ chính mình tâm. Giờ phút này máu tươi đầm đìa, đau đến chết lặng, này vốn dĩ chính là tiền của ta, như thế nào có thể kêu lừa mẹ. Ngươi trường điểm đầu óc được không? Như vậy toàn tâm toàn ý mà thế ngươi hảo nhi tử trả giá, kết quả là ngươi lại được đến cái gì? Sở hữu hết thảy không phải là ta cho ngươi, ngươi đừng chấp mê bất ngộ. Sử mẹ nơi nào chịu nghe được đi vào. Nếu lời nói đã nói đến cái này phân thượng, hôm nay ngươi nếu là không lấy tiền, cũng đừng muốn chạy ra cái này ra môn. Sử Tình cười, vậy ngươi tưởng lấy ta làm sao bây giờ? Nếu ta này mệnh là ngươi cấp, vậy còn cho ngươi hảo. Muốn tiền là tuyệt đối không có khả năng, nàng cũng bất cứ giá nào. Sử gia người hai mặt nhìn nhau. hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng như là thay đổi cá nhân. Sử mẹ trở về đã lâu thần. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta đi tin nóng sao? Chính mình tránh như vậy nhiều tiền. Mặc kệ người nhà chết sống, Sử Tình sớm tại Giản Du Ninh cùng nàng nói này đó thời điểm cũng đã nghĩ tới. Nàng tươi cười tiệm thâm. Đi a, bao lớn hắc liêu ta đều trải qua qua, còn sợ các ngươi sao? Tốt nhất đem ta lăng xê thành một cái máu lạnh vô tình. Tội ác tày trời đại người xấu. Đến lúc đó ta còn có thể đủ thượng mấy ngày đầu đề ra làm nổi bật. Có phải hay không thực không tồi. Bất quá đến lúc đó ta không thể ca hát. Tránh không được tiền. Vô pháp nuôi nấng các ngươi liền không hảo. Ngươi xem, ngươi lại muốn xuyên hàng hiệu quần áo. Mua hàng hiệu bao, còn muốn đi thẩm mỹ viện làm mỹ dung. Đến lúc đó ngươi liền này số tiền đều sẽ không có. Chính ngươi suy nghĩ một chút hậu quả đi. Nàng ba mẹ trong xương cốt chính là một cái ích kỷ. Cái dạng gì tình cảnh, Sử Tình đều đã bãi ở các nàng trước mặt. Người thông minh đều biết như thế nào tuyển. Đến lúc đó Sử lộ vay nặng lãi giống nhau không ai còn. Các ngươi hai đầu không rơi hảo. Dứt khoát làm hắn bắt tay đầu phòng ở mượn nợ đi ra ngoài. Còn có thể đủ quá mấy ngày bớt lo nhật tử. Ngươi cảm thấy ta nói thế nào? Chỉ cần thân cha thân mụ không làm yêu. Mặc kệ Sử lộ trước mặt ngoại nhân bịa đặt. Kia cũng vô dụng. Sử mẹ bị nghẹn đến nói không ra lời. Nàng tưởng từ nữ nhi trong mắt nhìn ra nói giỡn thành phần. Nhưng cố tình cái gì đều xem không rõ. Nghĩ đến hiện tại hậu đại nhật tử, Sử mẹ lập tức lui bước. Sử lộ thầm nghĩ không tốt. Hắn vội vàng nói, Sử Tình ngươi thật muốn như vậy nhận tâm. Liền ba mẹ ngươi đều không dưỡng. Thấy hắn như vậy nghe nhìn lẫn lộn, Sử Tình không chút khách khí chào phúng. Ngươi nào chỉ lỗ tai nghe thấy ta không dưỡng ba mẹ. Nhưng thật ra ngươi nhiều năm như vậy ra quá một phân tiền không có. Không có ta, ba mẹ khả năng còn ở nông thôn ngoài ruộng làm ruộng đâu. Dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói. Dù sao ta nói đã nói đến cái này phân thượng. Nên làm cái gì bây giờ các ngươi chính mình nghĩ cách đi. Ta là nhất định sẽ không thể Sử lộ trả tiền đến nỗi hoa đi ra ngoài hơn 100 vạn. Nàng liền quyền đương hiếu kính cha mẹ. Về sau Sử Tình cũng chỉ sẽ mỗi tháng cho bọn hắn đánh một chút tiền. Không bao giờ sẽ làm ra loại này hồ đồ sự. Nói xong câu đó sau, nàng cũng mặc kệ mọi người. Đứng dậy rời đi. Sử ba Sử mẹ nhìn nhau liếc mắt một cái. Thế nhưng không có một người đi lên ngăn trở. Sử Tình đang chuẩn bị hạ thang máy. Nhưng lại bị 5 tuổi tiểu cháu trai gọi lại. Cô đối đại nhân còn có thể ý chí sắt đá. Nhưng đối một cái tiểu hài tử Sử Tình làm không được này đó. Trên mặt nàng nhanh chóng trồi lên một mạt nhu hòa ý cười. Ai, tiểu cháu trai trắng trẻo mập mạp phi thường đáng yêu. Một đôi mắt như nho đen lóe sáng. Hắn thanh âm non nớt. Cô, ta biết ba ba hoa ngươi rất nhiều tiền. Nhưng là ta lớn lên về sau nhất định sẽ còn cho ngươi. Cô không cần sinh khí, hài tử ngây thơ nhất. Minh thiện ác thị phi. May mắn không có bị ca tẩu dạy hư. Nàng trong lòng khói mù, theo những lời này bị đuổi tản ra không ít. Nàng ngồi xổm xuống, cùng cháu trai nhìn thẳng. Cô không tức giận, nàng duỗi tay sờ sờ đối phương đầu. Về sau có thể tới tìm cô chơi, tiểu cháu trai tức khắc nhếch miệng cười. Cô thật tốt, tuy rằng hắn không rõ vì cái gì đại nhân muốn cãi nhau. Nhưng hắn trong lòng biết. Cô là đối hắn tốt nhất một người, sẽ cho hắn mua món đồ chơi, mua đồ ăn vặt, còn sẽ dẫn hắn đi công viên giải trí, là khắp thiên hạ tốt nhất một người. Sử Tình có chút tưởng rơi lệ, bất quá nàng rốt cuộc không có khóc ra tới, lại lần nữa dùng sức xoa xoa cháu trai đầu. Cô đi rồi, tiểu cháu trai phất tay, ngoan mà không thể tư nghị. Chờ đến rời đi tiểu khu, Sử Tình mới chân chân chính chính mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu làm nàng như vậy rời đi, ba mẹ cũng sẽ không đối nàng đã làm phân sự. Chỉ là ngày xưa tình cảm rốt cuộc là đã không có. Rời đi tiểu khu sau, Sử Tình lập tức thu thập hảo tâm tình. Nàng vội vàng cấp Hách Vi gọi điện thoại. Hách Vi chính là Sử Tình cùng Giản Du Ninh nhắc tới muốn bán nhà xưởng bạn tốt. Điện thoại truyền được sau, nàng nhanh chóng mở miệng. Vi Vi, ta có cái bằng hữu tưởng mua ngươi nhà xưởng. Hách Vi trước mắt ở vào ly dị trạng thái. Nàng một mình mang theo một cái hài tử cùng cha mẹ sinh hoạt. Mấy năm nay chạy ngược chạy xuôi, thật vất vả tích cóp hạ một tuyệt bút tài chính. Bởi vì nhìn chúng đồ trang điểm này khối tiềm lực, hao tổn tâm cơ khai xưởng, không nghĩ tới sinh ý hoạt thiết lư. Nàng vui mừng quá đỗi. Thế nào, người đáng tin cậy sao? Sử Tình không chút do dự làm đảm bảo. Đáng tin cậy, nàng ho nhẹ một tiếng, sau đó lại mở miệng hỏi. Nàng để cho ta tới hỏi một chút giới. Hách Vi do dự một lát. Như vậy đi, ngươi đem hai chúng ta đồng thời ước đi ra ngoài, làm hai chúng ta giáp mặt nói sao sao sao, một phương vội vã bán, một phương lại vội vã mua. Hiệp thương sau, Hách Vi cùng Giản Du Ninh ước ở một gian tư mật tính so cao hội sở chung, mà Sử Tình cấp hai người dắt cái đầu, liền lập tức vội vã mà chạy về công ty phòng thu âm chung công tác. Hách Vi không nghĩ tới muốn mua nàng nhà xưởng khách nhân lại là như vậy tuổi trẻ. Bất quá nàng cũng không có hoài nghi đối phương đến tột cùng có hay không cái này tài lực. Chỉ mở miệng khuyên nhủ nói, đồ trang điểm này ngành sản xuất không hảo làm, không có thích hợp sản phẩm, căn bản ở thị trường không đứng được chân, tùy tiện mà đem nhà xưởng mua trở về, tốn công vô ích. Nàng cũng là cảm khái chính mình trải qua. Ngươi nhưng nhất định phải nghĩ kỹ rồi, Giản Du Ninh đối cái này ôn nhu nữ nhân nhiều một tia hảo. Cảm ơn y, Vi tỷ người yên tâm đi, ta đều đã nghĩ kỹ rồi. Hách Vi cuối cùng lại khuyên một câu, có hảo sản phẩm còn không được, còn phải có thích hợp nguồn tiêu thụ, nếu không ai mua ngươi sản phẩm, đến lúc đó hóa toàn bộ tạp chính mình trong tay, vậy thảm hại hơn. Đem những lời này đều nói rõ ràng, nàng trong lòng càng thoải mái. Giống vậy, giống ta hùng tâm tráng trí mà khai nhà xưởng, kết quả nhân gia cùng ta nói, này nhãn hiệu ở trên thị trường không thường thấy. Kết quả hiện tại nhà máy còn chuôn vài kho hàng đồ trang điểm money. Thấy Giản Du Ninh trước sau cười, nàng cũng sờ không rõ đối phương đến tột cùng là cái gì thái độ. Cũng không hề vô nghĩa, trực tiếp mở miệng nói, ngươi xem ngươi nghĩ ra cái gì giới. Sớm tại tới phía trước, Sử Tình cũng đã mang theo Giản Du Ninh đi Hách Vi nhà xưởng. Không thể không nói hoàn cảnh nơi đây Giản Du Ninh là thật vừa lòng. Nhà xưởng tuyển chỉ tàng phong tụ khí, thủy ôm sơn hoàn. Nơi này sơn thủy cũng không phải nói thật sơn thật thủy, mà là nhà xưởng sau lưng lập đại lâu, nam diện lại có tiểu hồ đậu, trước cửa bình thản tụ khí, hiếm có. Đến nỗi vì sao Hách Vi sinh ý làm được như thế thảm đạm, Giản Du Ninh trong lòng cũng ước chừng có đáp án. Hách Vi bát tự kỵ thủy, phàm là đổi một chỗ tuyển chỉ, tình huống đều sẽ so hiện tại hảo đến nhiều. Bất quá liền tính Hách Vi đã biết, nàng cũng sẽ không đổi chủ ý. Rốt cuộc chính mình khai xưởng, nguy hiểm thật sự là quá lớn. Giản Du Ninh tự nhiên sẽ không tiếp cái này lời nói. Nàng cười tủm tỉm nói, nếu là ngươi bán, ra giá tự nhiên muốn ngươi đề ra, nàng lại không hiểu giá thị trường. Giới báo cao kia chẳng phải là mệt. Hách Vi do dự trong chốc lát, mới mở miệng báo ra 650 vạn. Cái này giá cả ta cũng là xem ở sự tình phân thượng mới cho ngươi. Nhà máy chiếm địa diện tích không nhỏ. Hơn nữa bên trong dùng thiết bị là tiên tiến nhất. Trang hoàng ta cũng hoa không ít tiền. Tương đương với ngươi tiếp nhận rồi nhà máy, liền lập tức có thể sinh sản. Ngươi cảm thấy đâu? Giản Du Ninh biết đối phương nói chính là lời nói thật. Nàng thống khoái mà đáp ứng. Hảo, Hách Vi nguyên tưởng rằng đối phương còn muốn cùng nàng nói một chút giới, không nghĩ tới trực tiếp đồng ý. Nàng trong lòng cười khổ, quả nhiên là cái tuổi trẻ hài tử. 650 vạn nói lấy liền lấy. Kia khi nào chúng ta đi bắt tay tục đều là money, để tránh đêm dài lắm mộng. Giản Du Ninh gật đầu, đột nhiên thử mà mở miệng nói, Vi tỷ, ngươi bán nhà xưởng hẳn là không nơi, đi đi. Ngươi nguyện ý tới trong xưởng giúp ta vội sao? Đương nhiên thù lao hảo thương lượng. Hách Vi đối toàn bộ xưởng lưu trình phi thường hiểu biết. Có nàng hỗ trợ, làm ít công to. Hơn nữa Giản Du Ninh cũng rõ ràng, nàng cũng không phải cái quản sự liêu. Trước mắt liền có sẵn người được chọn. Không cần thiết lại đi tìm những người khác. Quan trọng nhất chính là Hách Vi tướng mạo hảo, là cái người thành thật. Vừa mới ngắn gọn nói chuyện với nhau chung, cũng có thể đủ nhìn ra nàng tính tình tính cách. Đem một chút sự tình giao cho đối phương làm, Giản Du Ninh phi thường yên tâm. Ani Hách Vi có chút giật mình, nàng không thể tưởng tượng mà giơ tay chỉ hướng chính mình. Ta chỉ cần thù lao thích hợp, nàng tự nhiên là nguyện ý. Không một giây đồng hồ, Hách Vi liền nói ra ý nghĩ của chính mình. Giản Du Ninh trên mặt trải ra một mạt ý cười, chống cằm nhìn Hách Vi. Vi tỷ, hiện tại nói nhiều ít thù lao đều là không thích hợp. Nếu không như vậy, ngươi trước tiên ở tay của ta phía dưới làm 3 tháng. Mặc kệ cuối cùng ngươi có nguyện ý hay không lưu lại, mỗi tháng ta đều cho ngươi 5 vạn. Đến lúc đó trong xưởng hiệu quả và lợi ích hảo, ta trực tiếp cho ngươi chia hoa hồng. Hách Vi tức khắc liền minh bạch Giản Du Ninh nói. 3 tháng thời gian chỉ là vì làm nàng nhìn thấy trong xưởng hiệu quả và lợi ích mà đáp ứng chia hoa hồng. Đây là tưởng đem nàng vĩnh viễn lưu lại tiết tố a. Hách Vi lộng không hiểu, này Giản Du Ninh đến tột cùng có bao nhiêu đại tự tin mới có thể nói ra nói như vậy. Bất quá nàng không chút do dự gật đầu đáp ứng. Không thành vấn đề, 3 tháng thời gian có thể lấy không 15 vạn. Ngốc tử mới không đồng ý đâu. Giản Du Ninh cái này thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc có cái miễn phí sức lao động. Vi tỷ, ta muốn đăng ký một cái tân nhãn hiệu, kêu Getter. Ngày mai khởi ngươi liền đi đem các hạng tư liệu cấp bổ tề. Chờ sản phẩm nhất nhất ra tới lúc sau, lại đi làm đủ tư cách giám định. Đồ trang điểm nơi phát ra đều là Getter chuẩn bị. Giản Du Ninh nghĩ không ra cái gì tốt nhãn hiệu tên, dứt khoát liền dùng Getter, cũng rất có kỷ niệm ý nghĩa. Hách Vi cảm thấy có chút không thích hợp, nàng nhếch môi hỏi, ngươi nên sẽ không cái gì đều không có chuẩn bị đi. Trong lòng luôn có một loại dự cảm bất hảo. Giản Du Ninh cười đến hoan, đúng vậy, Hách Vi, thật thượng tạc thuyền. Nàng chưa từ bỏ ý định hỏi lại, kia hộ khách ngươi đều liên hệ hảo sao? Giản Du Ninh lại lắc lắc đầu, nghiêm túc mà trả lời nói, trong khoảng thời gian ngắn ta không chuẩn bị tiến hành tuyến hạ tiêu thụ, bởi vì đến lúc đó khả năng sẽ cung không đủ cầu. Chúng ta vẫn là trước mở rộng sức sản xuất lại phát triển hộ khách đi, nàng thật là như vậy, kế hoạch 22 thế kỷ đồ trang điểm ở nào đó trình độ đi lên nói dẫn đầu thời đại này một đi nhanh. Hơn nữa nàng từ từ tăng đại danh khí, đến lúc đó nhất định sẽ bán được thiếu hóa, chờ dần dần ổn định, nàng lại suy xét tuyến hạ, hách vì đỡ chán. Này Giản Du Ninh cũng quá ngây thơ rồi, nếu đồ trang điểm ngành sản xuất thật sự tốt như vậy làm kia nàng cũng không đến mức lưu lạc đến bán nhà xưởng. Nhưng nàng nhìn đối phương lòng tự tin bạo lều bộ dáng, chỉ gian nan mở miệng nói, hảo, ta đây liền chờ. Giản Du Ninh cũng biết đối phương không tin nàng, bất quá nàng cũng không có giải thích tính toán. Chờ sinh sản tốt đồ trang điểm thượng giá sau, đến lúc đó là có thể thấy thật trương. Nghĩ vậy nhi, Giản Du Ninh liền cảm thấy mỹ tư tư. Vi tỷ, vừa mới ngươi nói chuôn vài kho hàng đồ trang điểm mà ni. Giản Du Ninh nhìn thẳng Hách Vi, chất lượng thế nào? Hách Vi cảm thấy đề tài này nhảy lên có điểm mau, căn bản theo không kịp đối phương tiết tấu. Bất quá nàng vẫn là theo bản năng mà trả lời nói, chất lượng đương nhiên hảo, hơn nữa bán giới cũng so trên thị trường đồ trang điểm tiện nghi một nửa. Chỉ tiếc không có danh khí, căn bản đẩy không ra đi, nàng nói đều là thật sự lời nói. Giản Du Ninh trầm ngâm, hôm nào ngươi đều cho ta thử một lần. Thấy đối phương mắt lộ ra khó hiểu, nàng tiếp tục nói, nếu ta cảm thấy thích hợp, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi toàn bộ bán đi. Đương nhiên, được đến lợi nhuận chúng ta 5 năm khai. Hách Vi than nhỏ, đừng nói 5 năm khai, chỉ cần ngươi có thể bán phải đi ra ngoài, chúng ta nhị 8 phần, ta cũng không ngại. Giản Du Ninh ánh mắt lại sáng, lời này chính là ngươi nói. Đến lúc đó ngươi ngàn vạn đừng đổi ý, Hách Vi ước gì có thể bán đi ra ngoài đâu. Chính là kia lại như thế nào, dù sao hiện tại nói đều là lời nói suông. Hành hành hành, cùng Hách Vi lưu xong sau, Giản Du Ninh lại cùng nàng hẹn mặt khác thời gian nói chuyện. Tươi cười đầy mặt mà về tới trong nhà, nào đó người a nhất định sẽ hối hận. Về đến nhà sau, Giản Du Ninh phát hiện Đỗ Duy Duy chính ra sức quét tước vệ sinh. Lúc này cùng nàng đánh một lời chào hỏi. Đỗ Duy Duy từ khi một lần nữa trở về trường học sau, cả người tinh khí thần lại đã trở lại. Tuy rằng ăn mặc mộc mạc, nhưng tinh lực 10 phần. Du Ninh, đây là ta quét tước vệ sinh tìm ra thư mời. Không biết đối với ngươi đến tột cùng có hay không dùng, cũng không dám ném, ngươi nhìn xem đi. Giản Du Ninh nhìn thấy thư mời, có trong nháy mắt hoảng hốt, hơn nửa ngày mới nhớ tới đây là ở cao thiết thượng cái kia gọi là nghiêm ngôn chức nghiệp tuyển thủ cho nàng. Nàng tiếp nhận thư mời, ta đã biết. Giản Du Ninh suy tư trong chốc lát, vẫn là chưa quyết định định có đi hay không. Đã có thể vào lúc này chuông cửa vang lên. Hết chương.